Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396 thẳng thượng tận trời. Nhưng thấy đêm đêm sinh thành ra thịt dường như là bóng cao su giống nhau. Tiến vào tới rồi rừng cây bên trong, kia, bóng cao su còn chưa rơi xuống đất, liền thấy rừng cây bên trong mây mù một tán. Nhất thời đêm kia, bóng cao su, ăn mòn sạch sẽ, kia Giang Nam Như sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới kia rừng cây bên trong chướng khí như thế lợi hại. Không khỏi hơi hơi biến sắc, nơi đây đừng nói là ta chờ. Chính là Đại La Kim Tiên tới rồi. Cũng cần thoát một tầng ra. Đêm đêm bất đắc dĩ nhìn chính mình, kiệt tác. Trong miệng chậm rãi nói, nhìn thấy vừa mới cảnh tượng. Tự nhiên là không có người sẽ hoài nghi đêm đêm lời nói. Nhưng thấy mọi người chậm rãi vây quanh ở cùng nhau. Lại là động tác nhất trí nhìn đêm đêm. Nếu kia đêm đêm đối nơi đây như thế quen thuộc. Tự nhiên là có phá giải phương pháp. Chỉ thấy đêm đêm hơi hơi cười. Nói. Hướng thứ. Mỗi phùng tới rồi nơi đây. Đều sẽ tổn binh hao tướng. Đêm đêm đột nhiên ngừng lại một chút. Nhìn nhìn một bên nữ bạt. Thắng câu cùng sau khanh, nói tiếp, còn hảo, lần này ta sớm có chuẩn bị, xem kia đêm đêm biểu tình, đến tựa hồ là ở khoe ra giống nhau, khoe ra chính mình dự kiến trước, đêm đêm nói xong. Sắc mặt nhất thời biến hóa trầm trọng lên, mọi người xem rõ ràng, thấy đêm đêm chậm rãi đi tới áo choàng khách, bạch không bỏ, bên cạnh, nhẹ nhàng vươn ngón tay. Có lẽ bản thân chính là cương thi chi tổ duyên cớ. Kia đêm đêm ngón tay trắng nõn dọa người. Dường như là trong suốt giống nhau. Thậm chí, đứng ở gần chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến kia ngón tay trung xương ngón tay, áo choàng khách chậm rãi gật đầu. Tựa hồ minh bạch cái gì? Kia áo choàng khách đúng là bạch không bỏ. Tuy rằng đã là cùng Giang Nam Như tương nhận, nhưng chung quy là không có quá nhiều giao lưu. Đãi mọi người qua vạn tiên đại trận, kia bạch không bỏ liền biến hóa như phía trước giống nhau. Chút nào không đi để ý tới Giang Nam Như. Qua thật lâu sau, bạch không bỏ chậm rãi đi tới rừng cây trước mặt kia rừng cây bên trong chướng khí nồng đậm mà lại. Có một tia quy củ, nhưng thấy những cái đó chướng khí chỉ là ở rừng cây bên trong du tẩu. Mà cũng không từ rừng cây bên trong tràn ra. Tuy rằng lúc này bạch không bỏ đứng thẳng ở rừng cây chi sườn. Lại không chịu một chút ít chướng khí ăn mòn, bạch không bỏ đứng thẳng hồi lâu. Đột nhiên thân mình thẳng tắp phi thăng lên. Hắn đứng dậy là lúc. Không thấy chân bộ có bất luận cái gì đong đưa. Thậm chí không thấy có bất luận cái gì động tác. Kỳ liền kỳ ở. Tuy là như thế, kia bạch không bỏ thân mình cũng hoàn toàn có thể phi thăng lên, thẳng thượng tận trời. Nữ bạt thấy bạch không bỏ ở rừng cây trước lộ ra như vậy một tay. Không khỏi sửng sốt, chậm rãi nói. Nói xong, kia nữ bạt quay đầu nhìn nhìn một bên Giang Nam Như. Cười nói, cũng làm khó ngươi, cư nhiên có thể thu đồ đệ. Cũng không phải, chẳng qua là truyền thụ một ít công pháp thôi. Không coi là cái gì đồ đệ. Đêm đêm lại là hơi hơi mỉm cười. Xua tay nói, nữ bạt lại là không tin. Hơi hơi sửng sốt, đầy mặt đều là không tin biểu tình. Ai đều biết, thẳng thượng tận trời chính là đêm đêm thành danh công pháp. Tất nhiên là không dễ dàng truyền thụ người khác. Đêm đêm vốn là cương thi xuất thân. Thân mình cứng đờ dị thường. Lại là có thể ở không hề dấu hiệu thời điểm đột nhiên bay lên trời. Đúng là nhất chiêu thẳng thượng tận trời. Thấy kia đêm đêm không muốn thừa nhận. Nữ bạt cũng không có nhiều lời nữa. Đôi mắt nhìn giữa không trung bạch không bỏ. Kia bạch không bỏ thân mình thẳng tắp bay lên. Đợi cho giữa không trung. Liền chợt đình chỉ xuống dưới. Dường như là ở giữa không trung treo không giống nhau. Nhưng thấy bạch không bỏ thân mình treo không. Tiện đà đem đôi tay thường thường trước duỗi. Bạch không bỏ đôi tay lập tức. Một cổ bàng bạc lực đạo lại là ở này đôi tay chi gian dâng lên. Tiếp theo. Liền thấy bạch không bỏ trước người hình thành một đạo nồng đậm hơi thở. Kia hơi thở lưu truyền. Liền dường như là một đạo thảm giống nhau. Hết chương.